Duyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezip Phong, chương 161. Gặp cướp lại đánh. Cô gái, em đỡ hơn rồi chứ? Còn chỗ nào khó chịu nữa không? Rốt cuộc em đã ăn cái gì sao? Huyền Vũ Thác Hàn ôm người kia lên ngồi trên đùi. Khó khi mới dùng giọng nói dịu dàng như vậy để nói chuyện. Nhưng người phụ nữ nào đó không cảm kích chút nào. Mặc dù không giãy giụa, để mặc cho anh ôm, nhưng mà cũng không thèm nhìn anh, cũng không nói chuyện. Đang nói chuyện với em đó. Ý em là gì? Có phải có chỗ nào đau nữa không? Huyền Vũ Thác Hàn có chút tức giận bừng bừng. Giọng nói không khỏi nặng nề hơn một chút. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, thì sự nóng nảy trong lòng càng tăng lên nhiều hơn. Mặc dù bác sĩ nói không có việc gì rồi, nhưng mà anh vẫn không khống chế được. Xá Cơ Hoa vẫn không nói lời nào, cũng không nhìn anh. Huyền Vũ Thác Hàn cảm giác như tính khí của mình sắp bộc phát. Quá đủ rồi. Từ nhỏ tới lớn, ai dám bày sắc mặt này ra cho anh nhìn? Chỉ có cô, chỉ có người phụ nữ đáng chết này. Rất nhiều lần lặp đi lặp lại, coi anh như là người tang hình, lúc nào cũng làm như không thấy. Em bị làm sao? Nhiều ngày như vậy rồi, còn chưa náo loạn đủ sao? Rốt cuộc muốn như thế nào nữa? Huyền Vũ Thác Hàn lớn tiếng. Nhưng mà ôm cô trong lòng vẫn rất dịu dàng. Xá Cơ Hoa nhìn anh một cái, nhíu mày một cái, cúi đầu nhìn xuống ngón trỏ đang đeo băng của mình, vẫn không nói lời nào như cũ. Thật ra thì trước khi cô hiểu rõ được lòng mình, cô thật sự không biết phải nói gì với người đàn ông ở trước mặt này. In nơ thăng sơ an thăng lè thăng quy quốc ăn phượt. Dường như Huyền Vũ Thác Hàn nghe thấy tiếng dây thần kinh lý trí của mình đứt rời, hít sâu mấy hơi, nhìn cô. Đối với cô, thật sự là không có biện pháp. Đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không xong. Sớm muộn gì cũng có một ngày bị cô làm cho tức giận mà chết. Huyền Vũ Thác Hàn thở dài, ôm cô ngồi lên trên giường, khẽ vuốt mái tóc dài của cô, dịu dàng nói. Cô gái à, lần trước em cũng không thích kiểu cầu hôn đó. Vậy thì cứ an vị thôi, đừng náo loạn nữa có được không? Dù sao lần sau trực tiếp kết hôn là được. Về phần cầu hôn, cô muốn có hiệu lực thì sẽ có hiệu lực thôi. Dù sao thì nhẫn cũng đã đeo vào trong tay cô rồi. Xá Cơ Hoa nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Vũ Thác Hàn, lỗ mũi chua xót, uất ức hồng vành mắt. Rốt cuộc anh cũng chịu nói rồi. Cô chờ lâu như vậy, rốt cuộc anh cũng chịu nói rồi. Nhưng mà, có phải là có chút chậm rồi không? Cô có chút trở nên không giống mình nữa rồi. Nào, đừng khóc nữa. Em nhìn em một chút xem đã biến thành cái hình dáng gì. Trên tay bị thương không nói, bây giờ còn ngã bệnh. Có cảm thấy khó khăn không? Còn chỗ nào khó chịu nữa không? Huyền Vũ Thác Hàn dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng của cô, nhẹ giọng hỏi. Gương mặt tuấn tú đầy vẻ dịu dàng, quả thật là có thể vắt ra nước được. Mẹ kiếp, cô có khóc sao? Nếu như có, thì đều là lỗi của anh. Không có việc gì thì dịu dàng với cô cái rắm à? Xá Cơ Hoa muốn giãy ra khỏi ngực của anh, nhưng mà nước mắt cứ như vậy rớt xuống. Được rồi, đừng khóc. Là anh không đúng, không nên hờn dỗi với em. Nhưng mà em cũng không thể cáu kỉnh giận hơn như vậy được. Em biết không? Huyền Vũ Thác Hàn đưa tay lên lau nước mắt cho cô, vẫn dùng giọng nói êm ái nói. xá cơ hoa nghẹn ngào ỉ ôi kêu lên. Cho dù tôi có cáu kỉnh, thì đó cũng là lỗi của anh. Được, được. Là lỗi của anh. Tất cả đều là lỗi của anh. Ngậm thở dài, Huyền Vũ Thác Hàn vội vàng phụ họa. Vốn là lỗi của anh mà. Đừng là làm ra bộ dạng quang minh chính đại như vậy. Xá cơ hoa hít mũi một cái, bất mãn chừng mắt nhìn anh. Huyền Vũ Thác Hàn vừa lau nước mắt giúp cô, vừa dịu dàng dỗ dành. Được rồi, đều là anh không tốt. Đừng khóc, ngoan. Không có lần sau nữa. Anh đảm bảo. Đừng khóc nữa. Nước mũi cũng chảy ra rồi kìa. Xá cơ hoa thô lỗ lau sạch nước mắt, day day lỗ mũi, bắt đầu kéo dậy. Chảy ra thì chảy ra, lau ở trên người anh đó. Cho chừa bắt nạt tôi đi. Ai bắt nạt em đâu. Là do em tự mình giận dỗi. Huyền Vũ Thác Hàn nhìn người phụ nữ thật sự lau lên quần áo của anh, có chút cưng nhiều. Nhưng mà khóe miệng cũng không nhịn được mà giật giật nói. Mặc dù anh không ngại nước mũi của cô, nhưng mà trong lòng anh vẫn có một mặt thích sạch sẽ. Anh còn nói tôi giận dỗi. Rốt cuộc là ai giận dỗi? Cho nên mới nói tất cả những chuyện này đều là do anh gây ra. Hừ, không thèm để ý đến anh nữa. Ngay cả xá cơ hoa cũng không phát hiện ra. Trong giọng điệu kia mang theo chút làm nũng. Huyền Vũ Thác Hàn nhíu mày một cái. Cô gái, em còn muốn như thế nào? Không nên được voi đòi tiên nha. Xá cơ hoa tức giận trợn tròn mắt lên chừng anh không nói lời nào. Hai người trợn mắt lên chừng nhau. Một lúc sau, Huyền Vũ Thác Hàn nhíu chặt lông mày. Tức giận nói, được rồi, được rồi, đúng vậy, chuyện này đều là sai lầm của anh. Như vậy em có thể nói chuyện được chưa? Sau khi nghe vậy, xá cơ hoa cười như nở hoa, tay kéo kéo quần áo của anh, đầu hướng vào trong lòng của anh. Nước mắt nước mũi đều lau hết lên quần áo của anh, còn vô cùng không biết xấu hổ kêu lên. Lần này tôi sẽ tha thứ cho anh. Lần sau thì không có đâu. Huyền Vũ Thác Hàn ôm chặt người đau lao chùi lung tung ở trong lòng anh. Thở dài. Anh thực sự muốn trải qua một cuộc sống bị một người phụ nữ ăn đến xít sao? Không hề có lực phản kích. Mới vừa rồi tại sao em lại khóc? Anh không đánh em, lại không mắng em, mà em lại muốn khóc. Người nên khóc phải là anh mới đúng. Huyền Vũ Thác Hàn tự giễu thở dài nói. Xá cơ hoa ngẩng đầu nhìn anh, hít mũi một cái, khí thế mười phần nói. Muốn khóc thì khóc thôi. Khó chịu thì anh cũng khóc cho tôi nhìn một chút. Không khóc nổi thì đó là bản lĩnh của anh chưa tới nơi tới chốn. Không thể ghen tị với tôi được. Huyền Vũ Thác Hàn nhìn bộ dạng chơi xỏ lá của cô, trên gương mặt không ngừng hiện lên ý cười. Rốt cuộc cô cũng khôi phục lại như bình thường rồi. Thật là quá dày vò người. Ban đầu tại sao anh lại cho rằng người phụ nữ này là mạnh mẽ chứ? Mạnh mẽ coi như xong. Làm sao lại không hề báo trước mà yêu cô mất? Đây không phải là tự đào hố chôn mình à? Nhưng mà, nếu như người nằm trong phần mộ đó là cô, thì anh cũng rất thích đào phần mộ này. Hơn nữa còn không do dự mà nhảy vào nữa. Đúng rồi, anh còn chưa hỏi em, rốt cuộc là vì sao mà em mới bị bệnh như vậy? Rốt cuộc thì em đã ăn cái gì rồi hả? Lúc này Huyền Vũ Thác Hàn mới nhớ tới mở miệng hỏi. Chuyện mất mặt như vậy làm sao mở miệng được chứ? Hả? À, cái này chính là cái đó. Xá cơ hoa ập úng không biết nói cái gì nữa. Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự nghiêm trị, Huyền Vũ Thác Hàn nheo mắt lại nguy hiểm nói. Xá Cơ Hoa nhắm mắt lại. Bất cứ xá nào. Nói thì nói. Cũng không chết người được. Là do ăn đồ ăn vặt. Thế giới trở nên yên tĩnh. Xá Cơ Hoa thận trọng mở mắt trái ra. Ôi trời má ơi. Người đàn ông nhìn thật là khủng khiếp. Mặt phượng xanh mét. Khiến cho Xá Cơ Hoa vội vàng nhắm mắt lại. Không phải có câu nói. Chỉ cần ta không mở mắt. Thì thế giới sẽ không tỉnh lại sao? Xá Cơ Hoa. Huyền Vũ Thác Hàn âm trầm mở miệng. Xá Cơ Hoa nhăn mũi lại bất mãn lau nước mũi lên quần áo của anh. Khó chịu nói. Nạt cái gì mà nạt. Chuyện này cũng không thể trách tôi được. Lúc tâm trạng của tôi không vui thì tôi chỉ thích ăn đồ ăn vặt. Ai biết gần đây lại xui xẻo như vậy. Hơn nữa. Muốn trách thì phải trách anh. Toàn bộ đều là anh gây ra. Anh gây ra. Giọng nói thâm trầm của Huyền Vũ Thác Hàn vang lên. Người phụ nữ đáng chết này. Chẳng lẽ cô không biết là cô không thể ăn đồ ăn lung tung hay sao? Nếu như lần này ăn lung tung mà xảy ra chuyện. Vậy phải làm thế nào? Trong chuyện này. Anh không thể cứ cưng chiều cô như vậy được. Đúng vậy. Nếu như không phải là anh. Thì sao cô phải buồn phiền như vậy chứ? Nếu như không buồn phiền tâm trạng của cô có tệ như vậy không? Cho nên mới nói. Tất cả những điều này đều là anh gây ra. Xá Cơ Hoa càng nghĩ càng thấy đúng. Cho nên gật đầu thật mạnh. Hành động hoàn toàn đẩy trách nhiệm đi. Em. Được rồi. Vấn đề đó không vội. Bây giờ chúng ta thảo luận về vấn đề đồ ăn vặt đi. Đột nhiên Huyền Vũ Thác Hàn nở một nụ cười. Nâng cằm của cô lên. Để cho cô nhìn thẳng vào anh. Có gì hay mà thảo luận. Lần sau dạ dày tiêu hết là có thể ăn được rồi. Không cần giải thích. Toàn bộ đồ ăn vặt bị tịch thu. Cứ quyết định như vậy. Huyền Vũ Thác Hàn không chút nghĩ ngợi trả lời lại. Giọng điệu hoàn toàn không cho thương lượng. Hả? Không được. Vẻ mặt Xá Cơ Hoa đau khổ. Người đàn ông này. Nhất định là cố ý. Chẳng lẽ anh không biết. Gần đây cô đặc biệt thích đồ ăn vặt hay sao? Anh sẽ không để cho thân thể của em có cơ hội bị bệnh như vậy lần thứ hai. Xá Cơ Hoa. Nếu như em đủ thông minh, thì hãy câm miệng lại. Đừng tìm cớ. Bây giờ em nhất định phải chú ý ăn uống. Xá Cơ Hoa cúi đầu xuống quét mắt nhìn cái bụng dưới áo ngủ rộng thùng thình. Chép miệng. Có chút bất mãn hỏi. Vậy thì lúc nào anh sẽ trả lại cho tôi? Huyền Vũ Thác Hàn giơ tay lên trực tiếp. Tốc đầu. Cô một cái. Thản nhiên nói, trả lại cho em. Em cho rằng anh đang mượn của em sao? Xá Cơ Hoa đau đớn kêu gào lên một tiếng rồi lấy tay ôm lấy cái đầu của mình. Đập xuống đùi của Huyền Vũ Thác Hàn. Lửa giận bốc lên. Hốc mắt đầy nước trong suốt. Bộ dạng hết sức căng thẳng. Tại sao anh lại đánh tôi? Muốn mưu sát à? Còn dùng sức như vậy. Phù phù. Đau chết đi mất. Thấy bộ dạng kia của cô. Huyền Vũ Thác Hàn không chịu được mà tự trách. Mới vừa rồi xuống tay có chút mạnh. Huyền Vũ Thác Hàn đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa mới. Bị thương. Dịu dàng nói. Thật sự đau lắm sao? Được rồi. Lần sau anh sẽ nhẹ tay một chút. Nhưng mà. Em cũng phải nghe lời. Đồ ăn vặt của em ăn cũng bị đau bụng rồi. Không thể ăn được nữa. Anh để cho tôi đánh một chút thử xem. Để xem anh cảm thấy có đau không. Mẹ kiếp. Nếu như có lần nữa. Nhất định tôi sẽ lấy chùy nã cho anh mấy cái. Mặc dù giận dữ quát lên. Nhưng mà vẫn hưởng thụ sự phục vụ của anh. ta là đường phân cách thoải mái. Thật là quá đáng. Anh vì không để cho cô ăn đồ ăn vặt. Ngoại trừ tịch thu hết đồ ăn vặt để cất vào trong phòng. Lại còn tăng thêm một cái ổ khóa lớn như vậy nữa. Hơn nữa còn lấy xích khóa kín lại. Giống như toàn bộ bên trong là gia sản của anh vậy. Đáng ghét. Bây giờ cô lại rất thèm ăn. Làm thế nào đây? Mẹ nó thật khốn kiếp. Lại có thể như vậy. Cô chỉ có thể chạy ra ngoài. Xá Cơ Hoa hung hăng đá chân. Bất mãn đi ra khỏi phòng. Chờ coi. Cô còn có chiêu này nữa. Hừ. Xá Cơ Hoa tức giận bất bình đi trên đường cái. Lại phát hiện cảm giác thèm ăn lúc trước. Giờ đã biến mất rồi. Nhưng mà. Vẫn chạy tới cửa hàng mua mấy bịch khoai tây để gặm. Đi khắp nơi dạo một lúc lâu. Miếng khoai tây cuối cùng cũng ăn hết rồi. Nhưng mà lại không tìm được chỗ đặt chân. Cô ra ngoài mới biết. Tuyết về nhà. Ngay cả Vũ cũng không biết đi đâu. Cô bây giờ. Giống như cô hồn vô chủ vậy. Cũng không biết đi đâu. Hoàn toàn không có hưng phấn bừng bừng giống như lúc đi dạo phố với Huyền Vũ Thác Hàn ngày đó. Trên đường phố người đến kẻ đi. Bất chi bất giác. Xá Cơ Hoa đi vào con hẻm không có nhiều người đi lắm. Trong con hẻm cũng có bán một số đồ ăn vặt linh tinh. Nhưng mà. Thời gian vẫn còn sớm. Cô cũng không muốn ăn cái gì. Chỉ là vừa đi dạo lung tung vừa nghỉ. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Người xung quanh thưa dần. Lúc này. Chợt nghe thấy một giọng nói vang lên. Trong ngõ tối. Á, các người thả chúng tôi ra. Làm gì vậy? Một cô gái có dáng người thước tha hét lên. Dơ, dơ, dơ, quy, quy, y, e, nơ, nơ, đam, lây, e, quy, u, y, dơ, o, nơ. Thả chúng tôi ra. Các người là ai? Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn khác cũng hét lên. Ồ! Lời kịch kinh điển như vậy lại bị cô nghe được. Không phải là. Xá Cơ Hoa bước nhanh hơn. Quả nhiên thấy hai người đàn ông cao lớn đang giữ hai cô gái. Lại còn là hai cô gái rất xinh xắn. Chỉ thấy cô gái nhỏ nhắn kia xem ra hàm răng cũng không tệ. Đang dùng sức cắn lên cánh tay của người đàn ông. Người đàn ông bị đau đớn gào lên một tiếng. Đẩy cô gái ra. Giơ tay lên đánh cho cô gái kia một cái tát. Khiến cho cô gái ngã xuống dưới đất. Mẹ nó. Phụ nữ đánh đàn ông. Mẹ kiếp. Cái này còn được. Chứ cô ghét nhất là đàn ông như vậy. Xá Cơ Hoa nhấc đôi chân thon dài như ngọc. Xông tới nhắm ngay cái tay vừa mới đánh người kia đá một cái. Trực tiếp đá cho người đàn ông kia ngã xuống dưới đất. Sau đó vào lúc người đàn ông khác không kịp phản ứng. Nhắm ngay đôi mắt ti hí của anh ta cho một quyền. Người đàn ông bị đau buông tay cô gái ra. Lui về sau mấy bước. Xá Cơ Hoa nhân lúc lửa nóng rèn sắt. Thừa dịp cháy nhà ăn cướp. Lấy đà nhảy dựng lên đá cao chân kết hợp với động tác múa giải lụa tuyệt đẹp. Hoa lệ đem người đàn ông kia quật ngã xuống dưới đất. Đối với cái bụng mới nhô ra kia. Một chút cũng không ảnh hưởng tới độ nhanh nhẹn của cô. Sau đó vẫn còn rất sang chảnh vỗ vỗ tay. Đi tới trước mặt hai người đàn ông bị ngã xuống dưới đất. Ngồi xổm xuống. Cười ngọt ngào hỏi. Các người có nhìn thấy cái gì không nên thấy không? Hai người đàn ông bị thương nghiêm trọng. Nhìn thấy cô gái ngồi trước mặt đáng yêu như vậy. Hoàn toàn phát huy bản sắc của đàn ông. Quên mất mới vừa rồi cô đã phát huy khuynh hướng bạo lực như thế nào. Rất thành thật mở miệng nói. Quần lót màu trắng có tính không? Dơ, dơ, dơ, quy, quy, y, e, nơ, nơ, đam, lây, e, quy, u, y, dơ, o, nơ. Xá Cơ Hoa lại cười ngọt ngào một chút. Đứng dậy. hoạt động khớp xương tay một chút, bẻ bẻ cổ. Sau đó, á á, hai tiếng kêu thảm thiết, phá vỡ bầu trời. Âm thanh còn vọng lại. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả bối nhi quá kỳ người làm Ezip Phong, chương 162. Sau khi hai tiếng thét thê thảm vang lên, thế giới trở nên yên tĩnh. Bởi vì tâm trạng gần đây của Xá Cơ Hoa không được tốt, giờ rốt cuộc cũng đỡ hơn một chút. Cô thoải mái đi về phía hai cô gái xinh đẹp ở trước mặt, đỡ bọn họ dậy, cười ngọt ngào nói: các cô không sao chứ? Viên Cồn Cồn và Tiêu Khiêu Khiêu nhìn cô gái nhỏ nhắn đáng yêu ở trước mặt, hình như có chút không thể tin được là cô đã cứu họ. Mấy quyền cước vừa rồi không khỏi khiến cho các cô được rửa mắt. Nghe vậy, hai người đều bị động lắc đầu một cái. Tên của các cô là gì? Xá Cơ Hoa nhìn hai cô gái trước mắt, cười ngọt ngào hỏi, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Thói quen tốt, từ trước đến giờ lại một lần nữa phát huy rất tinh tế. Viên Cồn Cồn, Tiêu Khiêu Khiêu, hai cô gái có dáng người tỷ lệ nghiêm trọng cũng nở một nụ cười, ngọt ngào nói, xem ra cũng thuộc dạng người. Tự nhiên, Viên Cồn Cồn mở ngoặt tròn tròn vo đóng ngoặt tròn, Tiêu Khiêu Khiêu mở ngoặt tròn tiêu nhảy nhót đóng ngoặt tròn. Không nghe nhầm chứ? Trời ạ, cái tên gọi này cũng đặc quá. Tượng hình, rồi, thật tài tình đúng không? Xá Cơ Hoa cười lớn lôi kéo bàn tay trắng mềm nhỏ nhắn của bọn họ, nói, à, ha ha, cái tên thật đáng yêu. Xin chào các cô, tôi tên là Xá Cơ Hoa. Các cô muốn đi đâu sao? Có muốn tôi tiễn các cô một đoạn không? Cắm vào cúc hoa, cằm của Viên Cồn Cồn thiếu chút nữa rớt xuống. Mặt tròn tròn kết đôi với mặt tròn tròn, có chút tức cười. Phụt, đúng, thật xin lỗi, tôi. Tiêu nhảy nhót phụt ra tiếng, vội nói xin lỗi. Vốn cho là tên của bọn cô đã đủ khiến cho người ta buồn cười rồi, không ngờ tên của vị nữ hiệp này còn đặc biệt hơn. Cho nên trong lúc nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình. Chuyện này có gì buồn cười sao? Trên trán của Xá Cơ Hoa xuất hiện ba vạch đen, nhưng mà vẫn cố tỏ ra như không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ. Vỗ tay rồi xoay người một cái. Được rồi, nếu như các cô không cần tôi tiến, vậy thì tôi đi trước đây. Vừa nghe thấy nữ đại hiệp phải đi, Tiêu Khiêu Khiêu vội vàng bước tới. Nữ hiệp, đợi chút, đợi một chút. Cô giỏi như vậy, có thể dạy tôi một chút hay không? Viên Cồn Cồn cũng chen người đi lên phía trước. Đúng vậy, đúng vậy, nữ hiệp, tôi cũng muốn học. Cô nhìn vóc người của tôi đi này, tôi cũng muốn được thon thả như chị của tôi. Nghe nói luyện võ có thể khiến cho thân thể gầy đi. Nữ hiệp, tôi bái cô làm sư phụ được không? Các người muốn học võ thuật. Nghe vậy Xá Cơ Hoa dừng bước lại, hai mắt tỏa sáng. Đây chính là phản ứng tự động khi nhắc tới nghề ban đầu của cô. Đúng vậy, nữ hiệp, nhìn một người gầy một người mập này. Tâm tình của Xá Cơ Hoa vốn là đang buồn bực, nhất thời hào hứng bừng bừng lên. Ha ha, thì ra là như vậy. Vậy đi, chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện chi tiết hơn. Trên đường lớn, người đến người đi. Vốn là thời tiết vào thu, hôm nay mặt trời nắng chói, không khỏi khiến cho người ta có chút cảm giác nóng bức. Chúng ta đi bơi lội có được không? Viên Cồn Cồn đi theo phía sau mông của hai người kia, mồ hôi đầm đìa đã được lợi rồi không khỏi có ý tưởng. Nước trong hồ bơi không mất tiền, bọn họ sẽ gật đầu đồng ý đúng không? Vào cổng hồ bơi của thành phố ít nhất phải mất 100 đồng. Mà chúng ta Tiêu Khiêu Khiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn cô một cái. Sau đó tàn nhẫn nói cho cô biết. Chúng ta không có tiền. Ôi! Đây chính là vì cái gì mà thảo luận lâu như vậy. Cũng không phải là vì muốn có một chỗ đặt chân sao. Nếu như muốn nữ hiệp bỏ tiền ra. Đó là vọng tưởng rồi. Cho nên phiền não này liền rơi vào người của hai thiếu nữ sinh đôi khác họ này rồi. Nhưng mà. Nói đến hồ bơi. U, V, K, Q, M. Nếu như là chỗ đó. Ngược lại cô có thể suy tính. Chúng ta tới hồ bơi của trường học đi. Tiêu Khiêu Khiêu nói. Hồ bơi trường học. Viên Cổn Cổn vừa nghe. Cả người đột nhiên quay ngược lại hay. Ba bước. Này. Các cô còn là học sinh à? Xá Cơ Hoa ở bên cạnh không nhịn được chen vào nói. Nhưng mà. Rất dễ nhận thấy. Trước mắt cô. Có chút bị xem nhẹ rồi. Xin hỏi Tiêu Khiêu Khiêu tiểu thư. Không phải chỉ nói là tuần trước mới xảy ra chuyện không may. Trước mắt hồ bơi đã bị đóng cửa. Không cho học sinh đi vào hay sao? Đúng vậy. Bây giờ là như thế nào? Con bé làm gì mà vẻ mặt giống như gặp phải rượu vậy? Trước mắt đối với mấy người Tiêu Khiêu Khiêu mà nói. Những chỗ như vậy chỗ nào mà không cần phải có tiền. Cô cảm thấy chỗ đó rất tốt. Cũng chính là chỗ duy nhất mà ba người bọn cô có thể đi tới. Khiêu Khiêu. Chị không nghe thấy lời đồn kia sao? Giọng nói của Viên Cồn Cồn đè xuống thật thấp. Sợ bị những thứ không sạch sẽ kia nghe được. Lời đồn cái gì? Các người đang thầm thì cái gì vậy? Nhìn bộ dạng thần bí của hai chị em. Người phụ nữ nào đó không nhịn được lên tiếng chen vào hỏi. Viên Cồn Cồn hạ giọng khẽ nói. Nghe nói hồ bơi trong trường học của chúng tôi có ma dược. Tuần trước xảy ra chuyện chính là học sinh bắt gặp dược ở đó. Viên Cồn Cồn. Tiêu Khiêu Khiêu hét lớn lên. Trên trán cũng xuất hiện vạch đen. Đây chính là nơi duy nhất mà bây giờ có thể đặt chân tới. Cũng rất may. Hình như Xá Cơ Hoa là người rất to gan lớn mật. Cô tin chuyện như vậy. Gì chứ? Làm ơn. Người phụ nữ nào đó không nhịn được trợn trắng mắt lên. Cô cảm thấy hai chị em nhà này ngu xuẩn chết đi được. Thì mới có thể tin vào những chuyện hư vô không thực tế này. Người kia sở dĩ gặp chuyện không may. Có thể là vì anh ta không dành về bơi lội nhưng lại thích thể hiện. Nhưng trong trường học được người ta đồn thổi rất sống động. Nói trường học của chúng ta có. Có duyên. Nói đến chữ. Quỷ. Đó. Hàm răng của Viên Cồn Cồn run lên. Nhìn xung quanh. Bộ dạng giống như sợ duyên đến bên người của cô vậy. Tiêu Khiêu Khiêu thật sự không chịu nổi đứa em gái thần kinh yếu lại không có đầu óc này. Tóm lại. Em muốn giải nhiệt. Muốn đi bơi lội. Thì chỉ có thể đi tới trường học không mất tiền. Còn lại không bàn nữa. Tiêu Khiêu Khiêu giữ chặt kinh tế trong nhà. Một đồng cũng không để cho đứa em gái này mơ ước. Viên Khiêu Khiêu cảm thấy mình thật đáng thương. Rõ ràng cô là em gái. Tại sao người trong nhà đều không cho cô một chút? Được rồi. Vì để giải nhiệt. Chúng ta đành phải cố gắng đồng ý đi tới hồ bơi trong trường học của các cô vậy. Cổn Viên Viên lại mang bộ dạng giống như gặp duyệt. Thấy vậy Tiêu Khiêu Khiêu vừa tức vừa không biết phải làm sao. Xá Cơ Hoa nhìn hai chị em bọn họ. Nhất thời không nhịn được lại mở miệng. Được rồi. Quyết định như vậy đúng không? Vậy tôi sẽ đi theo các người. Ha ha. Tốt quá rồi. Chúng ta đi nhanh một chút thôi nào. Này. Vậy các người phải để cho tôi chuẩn bị đồ bơi chứ. Nữ hiệp. Cô mặc của chị tôi là được. Vóc người cũng không khác nhau mấy. Nhưng mà bây giờ tôi đã có bụng. Lúc Tiêu Khiêu Khiêu lấy đồ bơi đi ra. liền nhìn thấy Xá Cơ Hoa đã thay đồ bơi ra. Định vừa đi đến hồ bơi thì nhảy vào trong nước để làm một mỹ nhân ngư tự tại rồi. Lại nói, hôm nay ba người đã mạo hiểm không ít, rón ra rón rén đến trường học. Vì không muốn cho nhân viên tạp vụ phát hiện ra bọn họ, ba người còn trèo tường đi vào, cố ý vòng vào từ cửa sau của hồ bơi. Đi vào, Viên Cổn Cổn liền phát hiện không khí hiện trường không đúng. Cô lập tức trốn ở sau lưng của Tiêu Khiêu Khiêu. Khiêu Khiêu, chỉ có cảm thấy không khí chỗ này âm u, cảm giác rất khủng bố, giống như cái đó bất cứ lúc nào cũng chạy đến không. Cái đó là cái gì? Xá Cơ Hoa hết nhìn đông lại nhìn sang tây, quay đầu lại nói, Cồn Cồn đang nói cái gì vậy? Cô ấy không thể nói rõ hơn một chút được sao? Viên Cồn Cồn bị dọa sợ muốn chết, làm sao dám nói chữ quỷ ra. Cho nên cô không thể làm gì khác hơn là đặt hai tay ở trước ngực, bàn tay rũ xuống phía dưới, hai mắt thì trợn lên, làm ra hình con rùa bay tới bay lui ở trước mặt bọn họ. Chính là cái này đó. Cô nói là rùa sao? Á! Viên Cồn Cồn kêu thảm thiết. Cô không cần phải nói lớn tiếng như vậy đâu. Nếu để cho nó nghe được thì phải làm sao? Viên Cồn Cồn liều mạng suyệt suyệt, muốn cô nói nhỏ nhỏ thôi. Bộ dạng sợ rùa này của cô khiến cho hai người kia nhìn thấy không biết phải làm sao. Cô rốt cuộc có muốn bơi hay không? Nếu như cô không muốn bơi, thì chúng ta đi về sớm đi. Đừng ở chỗ này mà tự hù dọa bản thân mình. Nói xong Xá Cơ Hoa xoay người bước đi rất có cá tính. Viên Cồn Cồn lập tức ôm bắp đùi người phụ nữ nào đó. Nữ hiệp, đừng đi. Tôi cũng không nói là sẽ không bơi mà. Tôi chỉ cảm thấy không khí trong hồ có chút không đúng. Trong mơ hồ, hình như tôi còn nghe thấy có người đang kêu, cứu, cứu mạng. Cảm giác đó là lỗi của cô sao? Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezit Phong, chương 163. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả Bối Nhi quá kỳ, người làm Ezit Phong, chương 135. Nó là ruộng nước làm không tốt nên muốn bắt người làm thế thân cho nó. Viên Cồn Cồn tưởng tượng ra tất cả các tình huống có thể phát sinh. Tiêu Khiêu Khiêu ở bên cạnh muốn đẩy tay của cô ra, bị cô làm cho tức giận tới mức vô lực. Đối với đứa em gái này, đột nhiên cô có loại cảm giác cảm khái giống như tú tài gặp quân binh. Hơn nữa cô nghĩ, nếu như cô còn ở đây nói chuyện vớ vẩn với cô em gái này của mình, không chừng con bé thật sự muốn biến thành ruột. Tiêu Khiêu Khiêu hung dữ chừng mắt nhìn quả cầu này một cái rồi xoay người nhảy xuống. Thân thể giống như mỹ nhân ngư hướng vào trong nước bơi đi. Mà Xá Cơ Hoa bị ôm bắp đùi, cũng vui vẻ nhàn nhã. Nhưng mà lúc thấy Tiêu nhảy nhót cứu người lên thì cũng rất nhanh không còn bình tĩnh nữa. Minh Hảo Thiên. Cái gì? Á! Viên Cồn Cồn không hiểu nữ đang nói gì đột nhiên hô lên. Nhưng mà cô vừa mới mở miệng ra, thì Xá Cơ Hoa đã một cước đạp bay quả cầu. Viên Cồn Cồn bị cô đã rơi xuống dưới nước. Nữ hiệp, cô thật nhẫn tâm. Phù phù, cứu mạng đi. U V K W W M. Tôi không bơi lên được. Viên Cồn Cồn ở trong nước ra sức bơi lên, nhưng bởi vì nguyên nhân là thể trọng người, đang có chút thẹn thùng. Nhưng mà còn có một chút cảm giác, đó chính là cô có cảm giác là ai đang nắm chân của cô. Cô lui về phía sau vừa nhìn, a quỷ. Viên Cồn Cồn lại một lần nữa kéo dài giọng kêu ruột, em bị ruột bắt được, chị mau tới cứu em vẫn còn trẻ tuổi. vẫn còn một hành trình dài ở phía trước. Không muốn đi gặp Diêm Vương sớm như vậy. Nhưng mà, hình như lực chú ý của hai người kia đã bị người đàn ông ở trên bờ hấp dẫn. Nhất thời quên mất cô rồi. Viên Cổn Cổn ra sức dùng hai tay để bơi. Vừa dùng lực chân để đạp người kia. Cái người chết này, không cần quấn lấy tôi. Có nghe thấy không? Cô sợ dù. Nhưng càng sợ chết. Vì sống sót, ngay cả phượng cô cũng dám đá. Dĩ nhiên, điều này cũng chỉ xảy ra trong lúc nguy cấp. Cứu tôi. Con phượng đó nói chuyện. Oa. Giọng nói của phượng còn dễ nghe như vậy. Trời ạ. Cô đang suy nghĩ cái gì? Bị phượng cuốn lấy. Cũng sắp chết tới nơi rồi. Nhưng lại vẫn còn thưởng thức giọng nói của phượng. Viên Cồn Cồn. Mày chơi đùa háo sắc cũng phải nhìn thời gian. Địa điểm. Viên Cồn Cồn không nhịn được chửi mình. Bây giờ vì sống sót, cô phải tiếp tục nỗ lực cố gắng nữa. Viên Cồn Cồn ra sức bơi lên bờ. Đây chính là phát huy tiềm lực để cầu sinh. Cô muốn lên. Nhưng mà phía sau còn kéo theo một con rùa chết chìm. Khiêu. Khiêu khiêu. Giúp em ném nó xuống. Cô sắp mệt chết rồi. Bởi vì con ruộng này rất nặng. Đợi chút. Đợi chút. Em bảo chị ném nó xuống nước. Chị lôi nó lên bờ làm gì? Viên Cồn Cồn vất vả bò lên bờ. Lúc này mới nhìn thấy rõ ràng. Quỷ. Vừa nãy ôm chân của cô. Oa. Sắc mặt của anh ta tái nhợt. Xem ra rất khủng khiếp đó. Đang xác định xem Minh Hảo Thiên còn thở không. Lúc này Xá Cơ Hoa nghe thấy tiếng nhìn về phía hai chị em. Nhưng mà không nhìn còn đỡ. Vừa nhìn thì đã muốn nổi nóng lên. Sư huynh, đó là bởi vì anh ta bị chết đuối. Tiêu Khiêu Khiêu tức giận trợn mắt nhìn em gái mình một cái, rồi đẩy cô về phía người kia. Chị làm gì mà đẩy em qua đó? Viên Cồn Cồn bị sợ lùi lại vài bước. Người là do em cứu. Bây giờ anh ta bị chết đuối rồi. Em giúp anh ta hô hấp nhân tạo. Em. Giúp anh ta làm hô. Hô hấp nhân tạo. Có lầm không vậy? Hô hấp nhân tạo ư? Ý là muốn cô và con ruột đó. Ách, không. Là với người kia miệng đối miệng. Không. Em nhất định không làm đấy. Em còn chưa có bạn trai. Nụ hôn đầu của em cũng không thể tùy tùy tiện tiện cho người khác được. Viên Cồn Cồn mím chặt môi lại. Giống như là chỉ không cẩn thận một chút. Nụ hôn đầu của cô sẽ bị người cướp đi. Chị chỉ bảo em hô hấp nhân tạo giúp anh ta thôi. Ai bảo em hôn anh ta chứ? Em không muốn. Bởi vì cho dù là hô hấp nhân tạo, còn không phải là miệng đối miệng hay sao? So với hôn môi có gì khác đâu. Tóm lại, người này là do chị phải cứu. Chuyện này không liên quan đến em. Mở ngoặc tròn hai người này cãi nhau xong. Người ta chết mất rồi còn cứu gì nữa trời. Đóng ngoặc tròn. Tại sao cô lại gặp xui xẻo như vậy chứ? Đề nghị đi bơi lội này. Đúng là do cô đề nghị. Nhưng mà làm sao cô biết được bà chị của cô lại keo kiệt tới mức chạy tới chỗ trường học quái dưỡng này chứ? Lại còn gặp phải chuyện đen đủi này nữa. Cô mặc kệ. Viên Cồn Cồn xoay người muốn đi. Nhưng mà cô vừa mới bước được một bước. Cô giá kia còn nhanh hơn Tiêu Khiêu Khiêu một bước. Theo sau cô. Khiến cho cô giật mình. Nữ hiệp. Cô làm gì mà đột nhiên nhảy lại chỗ tôi vậy? Chỗ này không được. Chúng ta chuyển sang chỗ khác đi. Cô không cứu anh ấy sao? Sắc mặt của sư huynh. Xem ra còn trắng bệch hơn Minh Hảo Thiên rất nhiều. Nếu như không nhanh làm cấp cứu. Hình như tình huống sẽ rất xấu. Tôi không biết hô hấp nhân tạo. Tại sao phải tìm cô chứ? Bà chị của cô không phải cũng ở đó sao? Ghét. Nụ hôn đầu của cô tại sao có thể đưa cho cái tên ruột không may mắn đó được chứ? Nói dối. Làm sao không biết được? Rõ ràng hai chúng ta cùng trải qua một khóa huấn luyện hộ lý. Tiêu Khiêu Khiêu vội nhảy ra nói. Này. Đó là bởi vì lúc học khóa hộ lý đó. Em đang lén nhìn cổ phiếu. Viên Cồn Cồn dùng tất cả thời gian và sức lực để nghiên cứu cổ phiếu. Chính là vì nghĩ một ngày nào đó có thể nỗ lực phấn đấu. Lên làm một tiểu phú bà có tài sản trăm vạn. Cho nên buổi học hộ lý. Ba không ít dùng tới. Đó. Cô đều đang nhìn bàn. Vì vậy tất cả kiến thức hộ lý kia. Cô tuyệt đối không hiểu. Vậy. Vậy anh ta phải làm sao? Viên Cồn Cồn quay đầu lại nhìn con cá còn nằm trên bờ. Nhìn giống như một người không còn hơi thở nữa. Cứ để cho anh ta chết ở bên kia đi. Dù sao thấy người chết mà không cứu cũng không phải là chị. Cho nên coi như anh ta đã chết. Biến thành ruột về đòi mạng. Cũng không thể tìm tới chị. Xá Cờ Hoa sau khi nghe. Khóe miệng có chút co giật nhìn hai cô gái khả ái ở trước mắt này. Đây chính là sư huynh của cô đó. Tại sao họ thấy chết mà không cứu chứ? Tiêu Khiêu Khiêu nói thật nhẹ nhàng. Nhưng khi Viên Cồn Cồn nghe được lại sợ run ở trong lòng. Cô liên tiếp quay đầu lại nhìn ở phía sau. Người kia chết sẽ biến thành ruột. Anh ta biến thành ruột rồi lại trở lại tìm người thấy chết mà không cứu để lấy mạng. Lời nói của Khiêu Khiêu cứ lặp đi lặp lại quanh quẩn ở trong đầu không đi. Đang lúc Xá Cơ Hoa định nói để mình đi cứu. Khiêu Khiêu. Viên Cồn Cồn đột nhiên bắt được bàn tay của chị gái. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng quyết định. Em thấy hay là để em quay lại cứu anh ta vẫn hơn. Cô sợ anh ta biến thành ruột. Mỗi buổi tối sẽ tới tìm cô. Cho đến lúc đó. Cô phải làm thế nào? Cho nên Viên Cồn Cồn cào tóc quay trở lại. Đi tới bên cạnh người kia. Cô đem đầu của anh ta ngửa xa sau. Để cho khí quản của anh ta bảo trì thông thuận. Cô hít một hơi thật sâu. Miệng hướng về phía miệng của anh ta. Thổi một hơi về phía khí quản của anh ta. Lại làm động tác hồi phục tim phổi. Cho tới khi anh ta ho nước trong khí quản ra. U, V, K, W, W, M, H. Phùng Thiên Bảo rên rỉ. Nhìn bộ dạng này của anh ta hình như không sao nữa rồi. Nữ hiệp. Khiêu Khiêu. Chúng ta đi mau. Đi. Tại sao? Chúng ta là cứu người mà. Cũng không phải là làm chuyện xấu. Làm gì mà phải lén lút như thế? Giống như là sợ người ta biết được vậy. Khiêu Khiêu không hiểu. Cô nhìn Cồn Cồn. Chỉ thất mặt của Cồn Cồn đỏ lên rất khả nghi. Đúng vậy. Tại sao phải đi? Bọn họ phải làm sao? Không thể đi được. Hai người có ai có điện thoại không? Trước tiên chúng ta gọi xe cứu thương. Nếu không bọn họ cho dù không chết cũng sẽ bị cảm mạo đó. Bởi vì lần trước. Điện thoại di động của cô đã bị tịch thu rồi. Đáng ghét. Lần sau nhất định phải lấy điện thoại đi đồng về. Ôi trời. Đi ra rồi sau đó đi tìm bảo vệ là được rồi. Chúng ta đi thôi. Khuôn mặt của Viên Cồn Cồn ửng đỏ khẽ liếc trộm Phùng Thiên Bảo đang nằm ở trên bờ. Trốn tránh nói. Nhưng mà. Bọn họ. Xá Cơ Hoa có chút lo lắng. Nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng kia thì đầu óc có chút chuyển biến. Nhất thời hiểu ra cười đùa nói. Oa! Không thể nào! Đây là cô đang xấu hổ sao? Cũng chỉ là hô hấp nhân tạo thôi mà. Có nghiêm trọng như vậy không? Có lẽ. Còn có suy nghĩ gì đó với sư huynh của cô? Ha ha! Ôi trời! Không phải cô cũng biết rồi sao? Đây là nụ hôn đầu của tôi mà. Dĩ nhiên là nghiêm trọng rồi. Tóm lại, cô không thể đem chuyện hôm nay nói cho người khác biết. Cô nói tôi là đà điểu cũng được. Dù sao tôi cũng cố gắng muốn lừa dối bản thân là chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Cho nên nụ hôn đầu của tôi vẫn còn và sẽ để dành cho mối tình đầu mà tôi thích nhất. Vậy anh ta thì sao? Tiêu Khiêu Khiêu quay đầu lại nhìn người đàn ông nằm dưới đất một cái. Mới vừa rồi có phải anh ta vừa mở mắt ra không? Anh ta! Người cũng đã cứu rồi. Còn quan tâm anh ta làm cái khỉ gió gì nữa? Đi thôi! Gương mặt của Viên Cồn Cồn đỏ bừng. Định kéo Khiêu Khiêu đi ra ngoài. Ôi trời! Các người đợi một chút. Không được đi như vậy đâu. Bọn họ là sư huynh và ông chủ của tôi đó. Các người mau tới đây giúp một tay. Còn thất thần làm gì? Mau nhanh lên. Cô chỉ có một người. Làm sao mà di chuyển được hai người đàn ông chứ? Nhìn hai chị em đang ngơ ngác. Xá Cơ Hoa vội thúc giục. Trên xe. Lão đại. Hình như tâm tình của cậu hôm nay rất vui. Long Húc Hằng nhìn người đàn ông nào đó ở ghế sau qua gương chiếu hậu. U, V, K, W, W, M. Huyền Vũ Thác Hàn không phủ nhận gật gật đầu. Khóe miệng còn nở một nụ cười cong cong. Là bởi vì A Hoa đúng không? Nghĩ đến Xá Cơ Hoa. Huyền Vũ Thác Hàn không khỏi càng cười tươi hơn. Cũng đúng. Cô ấy đáng yêu như thế. Thật sự là khiến cho người ta không thể không thích. Mặc dù cô ấy tới rất đột nhiên. Nhưng mà tuyệt đối không khiến cho người ta chán ghét. Hơn nữa cô ấy lại biết làm việc nhà. Còn biết làm đồ ăn ngon. Đối xử với người khác cũng rất tốt. Hơn nữa tôi thích nhất khi cô ấy cười. Ngọt như mật. Giống như mật ong vậy. Họ Long nào đó mới nói được một nửa. Liếc gương chiếu hậu một cái. Chỉ thấy khuôn mặt tươi cười trong gương không còn nữa. Thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng đầy nguy hiểm. A, họ Long nào đó liền ngậm miệng lại. Lão đại không vui. Có phải là anh đã nói sai cái gì không? Cảm giác nhiệt độ bên trong xe lập tức giảm xuống. Điều này sẽ không phải bởi vì những lời mới nói vừa nãy. Liền ven đấy chứ. Ôi mẹ nó. Cảnh tượng này thật sự nên được chụp lại. Sau đó để cho bọn Hiên xem một chút. Thật sự là một hình ảnh khó gặp. Rốt cuộc. Xe cũng đi tới cửa công ty. Tài xế xuống xe mở cửa xe thay cho Huyền Vũ Thác Hàn. Đôi chân của Huyền Vũ Thác Hàn bước xuống xe. Đột nhiên quay mặt lại nguy hiểm nói với họ Long nào đó. Cậu hãy ngoan ngoãn làm người ăn trực đi. Không cho phép vọng tưởng làm ông mật. Nếu không thì cậu hãy chuẩn bị về ôm gái Tây với ông bà đi. Đợi Huyền Vũ Thác Hàn nói hết. Một người đi vào công ty. Còn họ Long thì ngây ngốc tại chỗ. Trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Cho tới khi có tiếng còi xe vang lên. Long Húc Hằng mới giật nảy người lên. Nhưng cũng bừng tỉnh hiểu ra rồi. Chẳng lẽ lão đại thực sự ven hay sao? Mặt trời hôm nay ấm áp dễ chịu. Vô cùng thích hợp để đi ra ngoài du lịch. Hoặc là đi ra ngoài nói chuyện gì đó. Cho nên, Huyền Vũ Thác Hàn không có tâm tình đi họp. Ánh mắt lại rơi vào đám mây trắng bên ngoài tòa nhà. Không biết vì sao. Chỉ cần anh không tập trung một chút. Sẽ không tự chủ được mà sẽ nhìn về phía nhà mình. Lại nghĩ không biết người kia bây giờ đang làm gì. Một cô gái đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của anh. Lại có thể khiến anh có bộ dạng như mất hồn mất vía. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm Ezip phong chương 164. Xuyệt đại ca bị đè rồi tác giả bối nhi quá kỳ người làm Ezip phong chương 136.

anh ta tuyệt đối không thương hương tiếc ngọc với cô. Không để ý tới sự giãy giụa phản kháng của. Ngay dưới con mắt của mọi người liền trói cô mang đi. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả bối nhi quá kỳ người làm Egypt phong chương 167. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả bối nhi quá kỳ người làm Egypt phong chương 139. Cô nhìn mọi người xung quanh. Rồi nhìn vẻ mặt không có chút khác thường của anh. Rốt cuộc anh ta muốn đưa cô đi đâu? Cô rất mệt đó. Cô chưa từng đi bộ một quãng đường dài như vậy. Đầu ngón chân của cô nhất định nổi mụn nước lên rồi. Người đàn ông đáng chết này có xe lại không đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía xa có một chiếc xe phun nước chạy tới. Người đi đường rối rít né tránh. Nhưng người đàn ông trước mặt này giống như không nhìn thấy. Còn không mau tránh qua một chút. Anh muốn bị nước phun à? Vậy anh đừng liên lụy đến tôi. Buông ra. Cô cũng có cách để sợ sao? La Vũ Hiên thản nhiên nói. Hừ. Cô hất cằm lên muốn rời khỏi. Lại quên mất mình còn đang bị anh ta lôi kéo. Tác dụng của lực phản khiến cô lại bị kéo ngược về bên cạnh anh. Nhưng giày cao gót dưới chân lại vang lên một tiếng cụt. A, đau quá. Cẩn thận một chút. Ngay cả đi bộ cô cũng không đi được à? La Vũ Hiên cúi đầu nhìn qua. Thấy cô không có việc gì. Lúc này mới buồn cười nói. Khốn kiếp. Nếu chây tôi chân tay vụng về. Thì hãy để tôi đi đi. Chẳng lẽ anh không biết bắt cóc là phạm pháp sao? Nhanh chóng thả tôi ra thì tôi có thể xem như chưa từng có chuyện gì. Nếu không. Bắt cóc sao? Được. Vậy hiện tại tôi liền thông báo cho cô biết. Cô không bị bắt cóc. Anh nhàn nhạt nói câu đầu tiên cắt đứt lời lẩm bẩm của cô. Cái gì? Này. Anh rốt cuộc có đang nghe tôi nói hay không? Cô không nhìn được tức giận giống lên. Anh vẫn không trả lời. Chỉ nắm lấy cổ tay của cô không ngừng đi về phía trước. Cũng không quan tâm cô có theo kịp hay không. Gần đây bởi vì bị U Dương Linh hạn chế nên trong khoảng thời gian này Hoàng Bộ Tuyết rất ít khi rời nhà. Dĩ nhiên việc cô nhẫn nại như vậy cũng là vì trong đó có chút quan hệ với anh ta. Hiện tại, đương nhiên sẽ không thể nào ngoan ngoãn hợp tác được. Này, anh đừng đi nhanh như vậy được không? Tôi theo không kịp. Cô thở hổn hển hô to. Thời gian không nhiều lắm. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn hợp tác. Chết tiệt thật. Ngày mai phải chạy tới. Thời gian thật sự rất gấp gáp. Anh buông tay. Buông tôi ra. Cô kia. Dưới sự giãy giụa của Hoàng Bộ Tuyết. La Vũ Hiên đột nhiên ngừng bước rồi quát lên. Không để ý đến ánh mắt khác thường của người đi đường xung quanh. Cút đi. Nhanh chóng buông tay ra cho tôi. Gương mặt xinh đẹp của cô ửng hồng. Cái miệng nhỏ như đóa hồng xinh đẹp khẽ nhích lên. Đôi mắt to tròn trong sáng. Bộ dáng rất là đáng yêu. Làm La Vũ Hiên có một cảm giác kích động. Muốn hôn cô thật mãnh liệt. Mà quả thực anh cũng đã làm như vậy. Cô còn chưa kịp kêu lên thành tiếng. Anh đã đẩy cô tới sau cây đại thụ ở ven đường. Sau đó dùng thân thể cùng hai cánh tay của anh cố định thân thể mềm mại của cô vào giữa thân cây khô và thân thể của anh. Này! Anh muốn làm cái gì? Cô ngẩng đầu lên. Vẻ mặt vừa tức giận vừa sợ hãi. Tôi muốn làm gì ư? Anh muốn làm gì đây? Đến anh cũng muốn biết. Rốt cuộc anh đang muốn làm gì với cô? Anh chạm nhẹ vào mặt cô. Lưu luyến và si mê sờ vào làn da mịn màng như da em bé của cô. Đừng đụng vào tôi. Sắc mặt Hoàng Bộ Tuyết thay đổi mà gào lớn. Nhưng làm thế nào cũng không thể đẩy được lồng ngực cường tráng của anh ra. Cô rất sợ tôi ư? Tại sao vậy? Trong giọng nói của anh mang theo ý từ tìm tòi cùng nghiên cứu, hơn nữa là sự mong ngóng. Sợ anh ta? Cô mà sợ ư? Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Tôi mới không sợ anh. Cô cắn răng nói với anh. Lại khiến anh cười khẽ một lúc. Vậy vì sao cô lại run? Tôi cũng sẽ không ăn thịt cô mặc dù tôi rất muốn làm như vậy. Hoàng Bộ Tuyết không thể tin được nhìn người đàn ông anh tuấn đến nổi làm người ta nín thở trước mắt kia. Không hiểu vì sao anh ta lại nói với cô những lời buồn nôn đó, không phải anh ta muốn làm cho cô buồn nôn đến chết đó chứ. Ánh mắt của cô tràn đầy nghi ngờ. Bọn họ cũng chỉ mới gặp mặt mấy lần mà thôi. Có cần phải làm ra bộ dạng đã quen biết hơn 10 năm ấy không? Đúng là lưu manh háo sắc mà. Tôi run ư? Là tôi giận đến phát run thì có. Cô giận dữ nói. Cực kỳ tức giận nhìn ý cười trong mắt anh. Anh ta thế mà đang cười nhạo cô ư? Mặc dù võ vẽ mèo quào của cô thật sự không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng cô cũng không phải là cỏ dại để anh ta có thể tùy ý bắt nạt. Buông tôi ra. La Vũ Hiên bắt được đôi tay đang cố giãy giụa của cô rồi đè lên phía trên đầu. Làm cô không thể động đậy. Lại dán chặt thân thể của anh lên người cô. Làm cô cảm nhận được lửa nóng từ trên người anh truyền tới như muốn thiêu đốt cô. Hoàng Bộ Tuyết. Lần trước hẹn cô. Tại sao cô không tới? Mơ thanh của anh giống như mang theo một chút xíu cô đơn. Bộ dạng của anh giống như thật sự rất thất vọng. Trong khoảng thời gian sống ở chỗ này. Trừ công việc bên ngoài. Thật ra thì anh cũng muốn hiểu rõ hơn cảm giác đêm đó. Hẹn ư? Hẹn cái rắm. Cô sẽ không mắc lừa. Căn bản là một tên lưu manh háo sắc. Cô không ngừng nhắc nhở chính mình ở trong lòng. Vì sao tôi phải đi? Cô tức giận đỉnh chống đối. Bởi vì cô đã đồng ý với tôi. Đôi mắt kia như thiêu đốt lòng cô. Nhóm lên phần tình cảm không muốn ai biết của thiếu nữ đã được cô chôn kỹ vào chỗ sâu nhất trong đáy lòng cô. Tôi. Lúc ấy chỉ là thuận miệng nói ra để thoát thân mà thôi. Không cần nói bất kỳ lý do gì với tôi. Bởi vì tôi sẽ không tin. Vậy tôi không nói nữa. Nhưng cô có thể làm một chút việc để bồi thường. Bồi thường u, v, quy, quy, mơ, hơn. Cô còn chưa kịp phản ứng. Môi của anh đã nhanh chóng che môi cô lại. Khi môi anh chạm vào cô. Cô chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Bên tai đã không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Chỉ có thể nghĩ đến việc đêm hôm đó anh đã cướp đi nụ hôn đầu của cô. Rồi lần thứ hai. Nhưng. Nụ hôn giống như mưa to gió lớn lúc này sao lại khiến cô có một cảm giác như bị điện giật. Làm sao có thể? Tại sao có thể? Trong lòng của cô lại là cảm giác rung động mãnh liệt. Mê muội thật sâu. Đối với cô mà nói. Anh chỉ tính là người xa lạ. Người xa lạ ư. Nhưng. Vì sao bây giờ khi đối mặt với anh thì trái tim không cách nào bình tĩnh được? Hiện tại cô đã không cách nào phân biệt được nhịp tim của mình bị rối loạn rốt cuộc là vì động lòng. Hay là vì sợ? Có phải anh vốn rất giỏi việc lấy lòng các cô gái hay không? Hay là do cô quá yếu ớt? Giống như cô gái nhỏ bị dụ dỗ liền giao trái tim ra. Hiện tại, La Vũ Hiên chỉ có thể tạm thời gạt chuyện. Không có thời gian. Sang một bên. Anh chỉ muốn ôm cô thật chặt. Anh không biết rốt cuộc mình muốn tìm kiếm cái gì từ trên người cô. Anh chỉ biết là không biết bắt đầu từ lúc nào. Bản thân anh đã không tự chủ được mà luôn chú ý đến cô. Anh nghĩ rằng anh muốn cô không chỉ là một nụ hôn. Hôn cô chỉ có thể thỏa mãn một phần dục vọng nào đó trong lòng anh mà thôi. Trong đôi môi mềm mại và ngọt ngào của cô. Anh phát hiện sâu trong lòng mình có một luồng năng lượng đang nhanh chóng tỉnh lại. Giống như chúng đã đợi cô thật lâu. thật lâu rồi. Sau nụ hôn triền miên và thâm sâu, anh chậm rãi buông môi cô ra. Giữa hai người tràn ra một không khí vô cùng trầm lặng. Thân thể hai người dán chặt vào nhau. Tiếng thở dốc quấn quýt quanh một chỗ. Khi làn xương tình dục từ từ biến mất, Hoàng Bộ Tuyết thử tìm lý trí về. Theo bản năng, cô muốn tát cho anh một cái, nhưng lại bị anh nhanh tay hơn bắt được. Anh buông tôi ra. Tôi cảnh cáo anh đó. Anh đừng nghĩ rằng tôi là loại con gái tùy tiện. Nếu như anh không nghe lời tôi sẽ thế nào? Lúc này khóe miệng La Vũ Hiên mang theo một nụ cười tà mị. Tay của anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của cô. Một loại cảm giác giống như có một dòng điện theo bàn tay anh chạm tới từng bộ phận trên người cô. Tôi sẽ. Đáng ghét. Tại sao cô lại nói trước vào lúc này chứ? Sẽ thế nào? Cô cực kỳ ghét giọng điệu dễu cợt kia. Cô phình hai má, giống như một con gấu trúc đáng yêu, đưa ngón trỏ ra chọc chọc vào ngực của anh. Tôi nhất định sẽ đánh cho anh răng rơi đầy đất. Cho dù đánh không thắng anh, tôi cũng sẽ tìm người đánh anh. Chớ nghĩ cô nói đùa. Có thể đến lúc đó, cô thực sự sẽ làm như vậy. Nhưng hiển nhiên là cô quá ngây thơ rồi. Cũng nhất thời không nghĩ tới thân phận cùng bản lĩnh của đối phương. Nếu như anh sợ bị người ta đánh, vậy thì anh cũng không cần lăn lộn trong xã hội này nữa. Đánh tôi. Răng rơi đầy đất. Anh nhướng mày. Hoàng Bộ Tuyết. Cái gì tốt của A Hoa cô không học? Sao cô lại đi học sự thô lỗ của cô ấy chứ? Cô thật sự đành lòng đánh tôi sao? Moa ơi! Tên lưu manh háo sắc này đang nói gì vậy? Mặt của cô lập tức đỏ bừng. Tuyệt đối là tức giận. Ha ha! Làm sao tôi lại không đành lòng được chứ? Tôi với anh thân quen lắm sao? Thế sao? Tôi cho là chúng ta đã rất thân quen. Đối với chuyện đêm đó, anh cảm thấy bọn họ đã quen thuộc đến nỗi có thể trực tiếp ăn nhau. Cô thưởng cho anh một ánh mắt xem thường thật lớn. Nhưng anh lại tuyệt nhiên không để ý. Hoàng Bộ Tuyết, cô vẫn chưa trả lời tôi đấy. Tại sao tôi hẹn cô mà cô không tới? Tại sao muốn tôi trả lời? Vấn đề này còn cần tôi phải trả lời sao? Đó là do anh tự mình hẹn. Tôi có đồng ý không? Hơn nữa, tại sao anh không nói trước rằng đó là ngày sinh nhật của anh? Nếu như anh nói, có lẽ tôi sẽ nói nữ giúp việc người châu Phi làm cho anh một cái bánh ngọt châu Phi. Mặc dù như vậy hơi nhỏ mọn và có chút ngây thơ, nhưng cô chính là cố ý làm như vậy. Khó trách mọi người thường nói, vật họp theo loài. Sao lại có cảm giác cô gái này so với A Hoa nhà lão đại còn khó chỉ hơn? Còn nữ giúp việc người châu Phi nữa chứ? Phốc! Cô gái này! Nhưng không ngờ, ánh mắt của La Vũ Hiên lại giống như rất bao dung mà nhìn bảo bối mình quý trọng. Tràn đầy cưng chiều cùng dịu dàng nhìn chăm chú vào cô. Làm hại cô gái nào đó thiếu chút nữa cầm lòng không nổi mà chìm đắm vào trong ánh mắt đó. Không được. Hoàng Bộ Tuyết. Bây giờ không phải là thời điểm lộ vẻ háo sắc. Mày không được trưng ra bộ dạng hoa si. Chỉ mới bị một người đàn ông thâm tình nhìn chăm chú vào mày thì mày liền muốn té xỉu vào trong ngực anh ta. Như vậy là làm mất mặt biết bao nhiêu phái nữ trong đồng bào cả nước đấy biết không? Trước tiên anh hãy buông tôi ra. Sau lưng tôi bị đè lên thân cây rất không thoải mái. Cô bĩu môi. Cắn răng nghiến lợi mà cố gắng nũng nịu mở miệng. Nhưng anh đều thấy rõ. Ngoài miệng mặc dù không có nói ra, trong lòng ngược lại rất là vui vẻ. Được. Tôi có thể thả cô ra. Nhưng em phải đi với tôi. Đi. Đi đâu? chúng ta mới vừa đi khá xa. Chân tôi đau. Chân thật sự đau sao? Nói gì vậy? Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ tôi ăn no không có việc gì làm diễn trò cho anh xem sao? Tức chết cô mà. Tên đàn ông khốn kiếp. Nghe cô cứ như vậy nói ra lời nói thú vị. Gương mặt anh tuấn của La Vũ Hiên không tự chủ được nâng lên một nụ cười. Nhất thời cảm thấy cô rất đáng yêu. Không kiềm chế được mà ôm cả người cô vào trong ngực. Hoàng Bộ Tuyết chưa giật mình tỉnh lại từ trong kinh ngạc. Chỉ có thể mặc cho anh ôm mình thật chặt vào trong ngực. Mà La Vũ Hiên nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của cô. Lập tức quyết định nắm chắc cơ hội. Anh cứ như đứa trẻ. Không ngừng tham lam liếm láp cánh môi mềm mại của cô. Môi của cô giống như đóa hoa mới nở. Làm anh không nhịn được mà mê luyến mùi vị ngọt ngào ấy. Máu của cả người cũng bởi vì cô mà nóng lên. Hoàng Bộ Tuyết kinh ngạc muốn đẩy anh ra. Ngược lại liền bị anh ôm càng chặt hơn. Nụ hôn cũng càng sâu hơn. Khiến cô có loại ảo giác bị nụ hôn của anh nhấn chìm. Chờ một chút. Dừng tay. Buông tôi ra. Không được. Thời gian không nhiều lắm. Nên phải nắm chắc thời gian. Muốn cô bồi thường ngày đó thất hẹn. Cái gì? Cái gì vậy chứ? Này này. Anh nói cái gì? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không đồng ý. Mà nếu tôi có đồng ý đi chăng nữa. Thì tôi cũng sẽ cố ý không đến. Nghe được cô nói như vậy. Ngay sau đó ánh mắt La Vũ Hiên vốn thâm tình liền biến hóa. Thay vào đó là vẻ mặt hung ác cùng oán hận. Cố ý. Anh dùng lực bắt được hai vai của cô. Cô đau đến gần như chảy nước mắt. Đau quá. Anh buông tay. Cho tới bây giờ. Con người của tôi không thích nhất chính là bị người ta trêu đùa. Nhất là một cô gái. Là do anh bắt nạt một cô gái yếu đuối như tôi trước. Hơn nữa. Tôi căn bản cũng không đồng ý sẽ đến nơi hẹn mà. Nếu như lúc ấy tôi có đồng ý đi chăng nữa thì cũng là do anh ép tôi. Nếu không anh sẽ để tôi bình an vô sự rời đi sao? Lúc ấy cô chỉ muốn nhanh chóng tránh khỏi anh mà thôi. Nên cũng không nghĩ sẽ phạm phải một sai lầm lớn như vậy. Dĩ nhiên sẽ không rồi. Anh hít mắt lạnh lùng trả lời. Cho nên, tôi không đi là chuyện bình thường. Là tôi sai. Lúc đầu tôi không nên bị bộ dạng vô tội này của cô ảnh hưởng. Để cô đi là sai lầm của tôi. Bởi vì Hoàng Bộ Tuyết không phải là người của La Vũ Hiên. Cho nên cô không biết. Giờ phút này trong lòng của anh đã vô cùng tức giận. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đùa bỡn anh như vậy. Cô là người đầu tiên. Cũng tuyệt đối là người duy nhất. Trong mắt đen xinh đẹp của anh lóe lên tia lửa từ địa ngục. Giống như muốn nuốt chửng người ta. Hoàng Bộ Tuyết nhìn vào ánh sáng nơi đáy mắt anh thì cảm giác tê dại cả sống lưng chậm rãi dâng lên. Nhất định là anh ta đang rất tức giận. Đến mắt cũng biến sắc. Vẻ mặt cũng rất khủng khiếp. Làm người phải hiểu được biết sai thì sửa. Cho nên tôi quyết định thay đổi ta cách làm ban đầu. Cách làm. Cô có thể không cần biết anh ta muốn thay đổi cách làm gì hay không. Hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không mềm lòng nữa. Anh gằn từng chữ nói, giống như là cắn răng. Nói xong liền kéo cô qua. Sải bước đi tới chiếc xe hơi bên cạnh. Này, La Vũ Hiên. Anh buông tay cho tôi. Nếu không buông tôi sẽ la lên đó. A, cứu. Chỉ thấy người bị nhét vào trong xe. Cửa xe vừa nóng. Trong nháy mắt chiếc xe biến mất ở trên đường phố. Lưu lại âm thanh vang vọng trên không trung. Xuyệt đại ca bị đè rồi, tác giả bối nhi quá kỳ người làm Ezip Phong, chương 168. Kết hôn. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới vừa ló dạng. Trong Tiêu Vân Các, nhân viên chuyên nghiệp hết nhóm này đến nhóm khác lục đục kéo nhau đến. Mà người nào đó mới sớm tinh mơ đã bị một nhóm người vây quanh, không ngừng hò hét giận dữ khắp biệt thự. Huyền Vũ Thác Hàn, anh là tên khốn kiếp. A, đừng cởi quần áo của tôi. Ngay cả mấy chú chim đang đậu trên cành cây cũng hoảng sợ bay tán loạn. Còn nhân vật nam chính của chúng ta mới bảnh mắt đã lập tức rời giường chuẩn bị xong xuôi đâu đấy. Nghe tiếng gào rít bên kia vang vọng lại, tâm tình vui vẻ phân phó người làm việc này việc kia. Ở nơi này nổ ra kháng chiến, mà ở bên ngoài hình như cũng xảy ra chuyện gì đó rất thú vị, nhưng tạm thời chưa nhắc tới vội. Mà lúc này, tại nơi tổ chức hôn lễ càng thêm náo nhiệt lãng mạn, ước chừng có đến 100 nhân viên bảo an không ngừng đi lại tuần tra, không cho phép bất cứ thành phần khả nghi nào đến gần, cũng từ chối khéo bất kỳ cuộc phỏng vấn của giới truyền thông. Bên trong lâu đài lấy màu vàng kim và màu trắng làm chủ đạo, hiển thị rõ sự cao quý thanh lịch. Đại sảnh cổ kính trang hoàng xanh vàng rực rỡ, lễ đường trang trí bằng những dải hoa hồng đan sen nào là tím, trắng, đỏ. 8 cây đàn hạc được đặt ở bên cạnh, cùng hòa tấu những khúc nhạc mỹ diệu nhạc khúc. Khi chiếc xe hoa rôn, roi màu vàng kim đặc biệt đến Tiêu Vân Các đón cô dâu vừa xuất hiện ở cửa thì toàn thể tân khách lập tức đứng dậy, nhiệt liệt vỗ tay hoan hô, không hề che giấu ánh mắt kinh ngạc lẫn không thể tưởng tượng nổi về vẻ đẹp cùng sự trẻ tuổi của người vừa đến. Tóc được uốn theo kiểu cổ xưa, xá cơ hoa khoác trên người bộ lễ phục cung đình đắt giá đính đầy đá quý lấp lánh. Dưới sự hướng dẫn của Hoàng Bộ Tuyết và một cô gái nhỏ ngoại quốc tóc đỏ, từng bước đi đến lễ đài. Phía cuối bên trái, chú rể anh tuấn cao lớn, mặc lễ phục màu trắng, toàn thân tản ra khí thế tôn quý cùng bất phàm, đang an tĩnh chờ cô dâu của mình đến. Trên gương mặt tuấn mỹ của Huyền Vũ Thác Hàn khẽ nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước nhìn người trong lòng đang chậm rãi đi về phía mình. Lần đầu tiên, lòng trung thành lại mãnh liệt đến thế. Đợi cả ngàn năm mới tới một khắc này. Xá cơ hoa vừa giận vừa có chút khẩn trương đi tới. Khi nhìn thấy gương mặt tựa như điêu khắc, con ngươi không hề chớp, đang ngưng mắt nhìn mình thì tâm lý vốn có chút mâu thuẫn, nhất thời bình tĩnh lại. Nghi thức được mục sư chủ trì bắt đầu tiến hành. Bọn họ trao nhẫn cho đối phương. Kiểu dáng này do chính tay Huyền Vũ Thác Hàn tự mình lựa chọn. Trong lúc tuyên thệ, khi mục sư hỏi hai người có nguyện ý kết làm vợ chồng hay không thì Huyền Vũ Thác Hàn không hề chần chừ mà lớn tiếng nói: "Con nguyện ý." Không đợi Xá Cơ Hoa trả lời, anh liền lên trước một bước, giang hai cánh tay dùng sức kéo cô vào trong ngực, tặng cho cô một nụ hôn nóng bỏng theo cách thức tiêu chuẩn. Hôn đến mức đầu óc của cô quay cuồng, không kịp mở mắt mà nhìn mục sư trả lời đến tột cùng có nguyện ý gả cho mình hay không. Dù sao, anh cũng không cho cô có cơ hội đổi ý. Dưới đài các quý vị tân khách lập tức vỗ tay rào rào, lớn tiếng hoan hô. Huyền Vũ Thác Hàn luôn mang đến cho người khác cảm giác đơn độc. Chưa từng thấy anh vì một người phụ nữ mà hao tốn sức lực như vậy. Chỉ với ánh mắt nóng bỏng nhìn cô dâu trẻ tuổi xinh đẹp kia của anh là nhận ra ngay rồi. Hành động này khiến biết bao cô gái thầm hâm mộ không dứt. Sau khi nghi thức kết thúc, trên sân cỏ trong pháo đài cổ bắt đầu mở tiệc rượu. Thời tiết rất tốt. Trên không trung là những khinh khí cầu màu sắc rực rỡ không ngừng trao lượn. ánh mặt trời sáng lạn tưới vào thảm cỏ xanh mơn mởn càng làm tăng thêm không khí vui mừng cho bầu không khí vô cùng lãng mạn này. Mấy người đàn ông tới tham gia hôn lễ đang liều lĩnh mạo hiểm chơi cùng một nhóm trẻ đủ loại màu da. Không hề quan tâm đến việc bất đồng ngôn ngữ với nhau. Chúc mừng lão đại. Chỉ dâu. La Vũ Hiên vốn được xưng là người tuân thủ thời gian. Lần đầu tiên thiếu chút nữa đến trễ. Vốn đã đồng ý làm phù rể Huyền Vũ Thác Hàn. Nhưng cuối cùng lại rơi vào tay Hạ Tuyền Vũ. Anh lướt qua đám người. Bưng sâm banh tới mời rượu đôi vợ chồng mới cưới. Cảm ơn. Huyền Vũ Thác Hàn đáp lại. Rồi giơ ly rượu lên chạm cốc. Ánh mắt Xá Cơ Hoa đầy bất mãn lẫn khinh thường nhìn La Vũ Hiên. Buông một câu. Hừ. Côn đồ háo sắc. Người này thế nhưng lại dám bắt cóc Tuyết. Mặc dù không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy Tuyết vừa nhắc tới anh ta sắc mặt liền đại biến. Còn ầm ĩ mắng người nào đó là tên côn đồ háo sắc. Thân là đồng đảng. Cô dĩ nhiên cũng sẽ không cho La Vũ Hiên sắc mặt tốt. Bộ lễ phục truyền thống bằng lụa trắng đã thay thế bằng một chiếc váy màu đỏ rực rỡ. Mái tóc đen nhánh được thợ trang điểm vén lên thật cao. Lộ ra tấm lưng trắng nõn như ngọc. Mà bàn tay của tên nào đó tựa nhựa cao su dính chặt vào có làm thế nào cũng thoát không nổi. Có lúc cô còn cảm thấy ngón tay thô ráp kia còn nhẹ nhàng vuốt ve. Khiến cho mỗ nữ đứng ngồi không yên. Mặt đỏ dần lên. Không biết là do xấu hổ hay là tức giận nữa. Chị dâu. Chị. Lão đại. Sau khi La Vũ Hiên nghe thấy câu nói kia liền cười khổ hướng tầm mắt về phía người nào đó bên cạnh. Được rồi. Đừng gây chuyện nữa. Vuốt vuốt cái eo thon nhỏ. Tâm tình của mỗ lão đại tốt vô cùng. Lên tiếng cắt đứt. Xá Cơ Hoa trợn mắt nhìn hai người bọn họ. Sau đó quay đầu. Bất mãn liếc tên sắc nam bên cạnh. Buông tay. Tôi muốn đi toilet. Có muốn. Anh đi cùng em không? Anh săn sóc tỉ mỉ hỏi. Có điều mỗ nữ nào đó đã đi thuốc trong bụng sắc rượu nên không hề cảm kích chút nào. Không cần. Giải quyết xong tôi sẽ tự về. Cô nói xong. Liền xách làn váy thật dài lên. Bước chân nhẹ nhàng đi xa. Sau lưng lập tức có ba dâu phụ tóc vàng mắt xanh đuổi theo. Lão đại. Hỏi cậu một vấn đề. Phần mộ hôn nhân này. Cậu bằng lòng nhảy xuống. Thật sự không hề hối hận sao. La Vũ Hiên đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô dâu. Khóe miệng run run hỏi. Đã sớm hiểu rõ ràng. Cô gái nào đó tuy có chút tục tằng. Có chút thô lỗ. Nhưng, đối với ánh mắt bắt bẻ của lão đại mà nói, La Vũ Hiên thật sự không hiểu. Đến tột cùng lão đại yêu thích người nào đó ở điểm gì? Thế nào? Cậu rất hy vọng tôi sẽ hối hận hay sao? Nhíu mày! Huyền Vũ Thác Hàn vui vẻ trêu chọc. Đâu có! Bản thân tôi cũng cảm thấy A Hoa là một cô gái tốt. Cậu cảm thấy như vậy. Huyền Vũ Thác Hàn dõi theo dáng người thướt tha của Xá Cơ Hoa. Cao nhã phóng khoáng. Trước mắt. Anh nhíu mày nhìn La Vũ Hiên. Mắt sáng như đuốc. Hay là vợ tôi cũng là loại hình mà cậu thích. Dáng vẻ này của cậu. Thật sự rất giống với một ông chồng suốt ngày ghen tuông. La Vũ Hiên đối với phản ứng này của lão đại nhà mình thật sự xì mũi coi thường. Nói thật, A Hoa giống như một vật quý hiếm khó gặp. Có lẽ bởi vì quá mức đặc biệt, nên người làm chồng của cô, nếu không có trái tim bao dung cùng tự tin, chắc chắn sẽ chết già trong sự nghi kỵ lo lắng mất. Nhưng Huyền Vũ Thác Hàn thì sao? Coi như chấm hết. Người đàn ông này quá tự đại cũng quá mức tự tin. Thân là bạn tốt của tên này. anh thực sự không tin lão đại sẽ cam tâm tình nguyện làm một người chồng bao dung che chở. Đó không phải là phong cách của anh ta. Có điều, thật ngoài suy đoán của tất cả mọi người, người này lại yêu cô nhóc kia. Đến lúc này không còn gì để nghi ngờ nữa. Nếu không với cá tính của Huyền Vũ Thác Hàn sao có thể kết hôn thần tốc đến vậy? Nếu như ai dám dòm ngó người phụ nữ của tôi. Huyền Vũ Thác Hàn khẽ cười tà. Cười đến cuồng vọng lại đầy ngạo mạn. Nói tiếp. Tôi sẽ cùng hắn ta quyết đấu. Dĩ nhiên. Người này không phải ai khác mà chính là Minh Hảo Thiên. Ứng cử viên sáng giá nhất. Ha ha. La Vũ Hiên lớn tiếng cười phá lên. Giơ giơ ly rượu trong tay lên. Vậy thì chúc lão đại và chị dâu tình trong bể tình. Đầu bạc răng long. Cảm ơn. Huyền Vũ Thác Hàn khẽ nhích môi. Nâng ly rượu uống cạn. Đang lúc ấy thì một nhân viên bảo an vội vàng chạy tới. Nói nhỏ bên tai Huyền Vũ Thác Hàn mấy câu. Huyền Vũ Thác Hàn nhíu mày. Vỗ vỗ vai La Vũ Hiên. Muốn anh ta giúp mình chào hỏi quan khách. Sau đó xoay người sải bước đi vào trong pháo đài cổ. Trong căn phòng vệ sinh rộng lớn. Chỉ có một mình Xá Cơ Hoa đang đứng trước bồn rửa tay lát đá cẩm thạch màu đen. Đặt hai tay dưới vòi nước mát mẻ. Từ đó tinh thần có thể thoải mái hơn một chút. Thở dài nhìn vào trong chiếc gương đồng cổ điển hình tròn. Lại cầm khăn giấy lên lau khô tay. Ba cô dâu phụ ngoại quốc đang trông giữ ngoài kia cô không hề quen biết dù chỉ một người. Bọn họ vừa giúp cô thay lễ phục. Vừa phối hợp đồ trang sức. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng rất để ý xem cô có cần phải trang điểm lại hay không. Vô cùng chuyên nghiệp. Cô nhìn chằm chằm gương mặt được trang điểm đáng yêu tỉ mỉ trông chẳng giống mặt thật của mình chút nào trong gương. Lại một lần nữa nhắc nhở mình cần phải mỉm cười. Cười thật tươi. Vì hôm nay nói thế nào cũng là một ngày trọng đại trong đời. Thật tâm ra thì cô cũng có chút thích anh. Mặc dù người này dám sử dụng thủ đoạn đưa mẹ cô ra nước ngoài. Ép cô gả cho mình. Sáng nay. Trước khi lên xe hoa, vẫn có thể chạy trốn. Nhưng cô lại không làm như vậy. Anh đối với cô rất tốt. Mặc dù tính khí không ra làm sao. Thường xuyên nổi giận. Cũng hết sức bá đạo. Khiến cho cô cảm thấy bức bối chẳng khác nào chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Nhưng hình như cô đã quen dần với cảm giác đó. Đột nhiên lại không muốn từ bỏ. Xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh. Ngoài cửa không có ai. Mấy người dâu phụ đứng đợi lâu quá nên cũng đã rời bước đến phòng khách cách nơi này không xa. Cùng đám bạn bè của mình nói chuyện trên trời dưới đất. Còn Hoàng Bộ Tuyết từ sau buổi lễ đã không thấy bóng dáng. Người ngoại quốc. Ai nấy đều rất nhiệt tình. Những tiếng cười như chuông bạc thi thoảng lại tràn vào tai. Không muốn quấy rầy nhã hứng của mọi người. Cơ o gơ xách váy lên. Nhẹ nhàng đi về phía đại sảnh. Đi qua dãy hành lang có những cành cây nho màu xanh thật dài. Xá Cơ Hoa đang định bước vào phòng khách. Thì lại nghe thấy tiếng gào thét giận dữ truyền tới. Cô không tự chủ dừng bước lại. Tò mò nhìn vào cửa sổ. Ai ngờ lại nhìn thấy Huyền Vũ Thác Hàn ở bên trong. Đang nói gì đó với hai người trung niên. Thân hình cao lớn thư thái dựa vào ghế sofa. Huyền Vũ Thác Hàn vắt treo hai chân. Tay đặt trên thành ghế. 10 ngón tay giao vào nhau. Tầm mắt vẫn hoàn toàn đắm chìm vào chiếc nhẫn cưới kim cương trên ngón tay trái. Vẻ mặt của anh thoáng lo lắng. Mày không khỏi trao lại. Lộ ra vẻ chán ghét cùng không kiên nhẫn. Huyền Vũ Thác Hàn như vậy khiến Xá Cơ Hoa thật khó hiểu. Đang muốn tránh ra. Đột nhiên lại nghe thấy người đàn ông trung niên lên tiếng. Thác Hàn. Cháu thực sự đã quá phận rồi. kết hôn là chuyện quan trọng đến thế nào mà lại không thông báo cho cha cháu một tiếng. Lại còn cưới một đứa con gái không lên được mặt bàn như vậy. Cũng không biết có sạch sẽ hay không. Không sợ ném hết thể diện của cha cháu và cả nhà Huyền Vũ sao? Xá Cơ Hoa lập tức ngây ngẩn cả người. Gì chứ? Không lên được mặt bàn. Không sạch sẽ. Mẹ nó chứ. Lão già chết tiệt. Tôi muốn cưới ai cũng không liên quan gì đến ông. Người phụ nữ của tôi có sạch sẽ hay không chỉ cần tôi biết rõ là được rồi. Huyền Vũ Thác Hàn lại tiếp tục cất giọng nói có thể lạnh chết người. Nghe nói con trai chú gần đây ở Hồng Kông bởi vì tang trữ ma túy mà bị cảnh sát bắt giữ không về được Đài Loan. Không ngờ vẫn còn có tâm tình chạy tới quan tâm hôn sự của tôi nữa cơ đấy. Huyền Vũ Thác Hàn. Nói chuyện có chừng mực một chút. Tao là chú của mày đấy. Người đàn ông trung niên lại hầm hầm nói. Nếu như không phải xem mày là con cháu họ Huyền Vũ. Thì tao còn lâu mới quản đến việc này. Chú sao? Ha ha. Trong mắt đen của Huyền Vũ Thác Hàn khẽ nhíu lại. Khóe miệng nở nụ cười lạnh. Cái này hình như chỉ đến từ một phía cũng có chút quá ngây thơ rồi. Ngay cả cha tôi cũng không tư cách đó mà ông ở nơi này lại dám hô to gọi nhỏ. Có phải quá buồn cười rồi không? Mày! Huyền Vũ Kiến Nhân bất ngờ bị điều ra nước ngoài. Lần này ngàn dặm xa xôi chạy về đây. Không phải đang hận anh không đi theo cuộc sống mà ông ta mong muốn. Cưới người phụ nữ mà bọn họ đã sắp đặt từ trước. Cứ thế bước trên con đường đã được âm thầm an bài. Đáng tiếc là anh chưa bao giờ để bất kỳ ai điều khiển. Bất luận là 10 năm trước hay là 10 năm sau. Anh muốn sống như thế nào? Muốn kết hôn với ai đều là chuyện của riêng anh. Không có chút liên quan nào đến người khác. Có đứa cháu bất hiếu như mày. Ông nội ở dưới đất có linh cũng sẽ chết không nhắm mắt. Người đàn ông trung niên cực kỳ tức giận cho kêu lên. Thằng bất hiếu này. Mày lại dám đùa bỡn người nhà Huyền Vũ trong lòng bàn tay. Tính cách này chẳng khác nào người mẹ kỹ nữ hạ tiện của mày. Không giống được cha mày ở điểm nào. Câm miệng. Huyền Vũ Thác Hàn đứng lên. Sắc mặt âm trầm. Trong mắt tất cả đều là tàn bạo. Sát ý cùng khí lạnh tản ra làm người ta sợ hãi. Gằn từng chữ. Hôm nay là ngày tôi kết hôn. Không muốn phá hỏng tâm trạng. Mấy người đều cút ra ngoài cho tôi. Anh cao giọng gầm lên. 4-5 bảo vệ gồm cả người da đen lẫn người da trắng lập tức từ bên ngoài xông tới. Ai nấy võ trang đầy đủ súng ốm đạn dược. Thác Hàn. Có chuyện gì thì cứ từ từ thương lượng. Tất cả đều là người một nhà. Cần gì mỗi lần đều đấu nhau bể đầu chảy máu. Người phụ nữ đi cùng vẫn không mở miệng nói chuyện thấy thế vội vàng khuyên can. Chú của cháu là người ruột để ngoài ra. Thật ra thì cũng chỉ là quan tâm đến cháu thôi. Nhà Huyền Vũ chúng ta dù sao cũng có uy tín danh dự trên thương trường. Có biết bao nhiêu tiểu thư thiên kim để lựa chọn. Sao cháu lại? Bà có yêu cầu gì? Huyền Vũ Thác Hàn cười lạnh hỏi. Mau nói rõ ra. Là như thế này. Người phụ nữ kia cười khan hai tiếng. Làm bộ hiền lành nói. Cháu cũng biết. Thằng con không ra gì của cô chú muốn mở công ty nhưng tiền vốn không đủ. Cháu có thể cho chúng ta mượn trước một ít để cho nó đặt mấy đơn hàng. Bu. Huyền Vũ Thác Hàn lười phải nghe tiếp. Ngắt lời. Trầm giọng kêu tên bảo vệ. Lão đại. Ngài có gì phân phó? Người hộ vệ da đen khôi ngô. Cất giọng quốc ngữ tiêu chuẩn. Cung kính quý mình vái chào Huyền Vũ Thác Hàn. Huyền Vũ Thác Hàn lạnh lùng ra lệnh. Ném bọn họ ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ người nào xuất hiện ở đây. Dạ. Lão đại. Hộ vệ nhận được mệnh lệnh. Đi tới.

chị ạ, sao em lại không thể ở đây? Bé trai hỏi ngược lại cô, sao em lại ở đây? Hơn nữa, giờ mới hơn 6 giờ. Một đứa bé nhóc như em sao lại dậy sớm như thế? Xá Cơ Hoa nhìn bé trai hỏi, những đứa nhỏ như cậu không phải rất thích ngủ nướng sao? Hơn nữa, bên trong Tiêu Vân Các, làm gì có đứa trẻ như thế này? Em là một đứa trẻ ngoan, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm. Bé trai với dáng vẻ dương dương tự đắc đáp, à, dậy sớm như thế, chỉ nên thưởng cho em một tràng vỗ tay. Xá Cơ Hoa vỗ tay, ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé trai kia. Có điều em vẫn chưa trả lời chị, tại sao em lại ở đây? Mà trước đây hình như chị chưa từng gặp em. Hì hì, chị thích hoa này sao? Bé trai chỉ vào hoa hải dụ, nói chuyện huyên thuyên như không nghe thấy câu hỏi của Xá Cơ Hoa vừa hỏi. Xá Cơ Hoa nhìn cậu bé đáng yêu trước mặt mình một chút, suy nghĩ một hồi mới gật đầu. Thích chứ? Phàm là những đồ vật đẹp thì chị đều thích. Em cũng rất thích. Cậu bé cười thật vui vẻ, cũng mạnh mẽ gật đầu. Nhưng chị Tiểu A và chị Bạch Vi rất ghét đó. Chị Tiểu A, chị Bạch Vi, ai vậy? Sao lại ghét? Bởi vì chị ấy nói hoa hải dụ chính là hoa mà bạn gái của anh Thác Hàn thích nhất. Chính vì cô ấy nên anh Thác Hàn mới trồng đủ loại mọi hoa. Vì thế, chị ấy càng ghét cay ghét đắng loại hoa này. Nghe cậu bé trai nói chuyện huyên thuyên, trong lòng Xá Cơ Hoa nổi lên một tầng sóng lớn. Mối tình đầu sao? Sở dĩ Huyền Vũ Thác Hàn trồng loại hoa hải dụ này chỉ bởi vì người phụ nữ mối tình đầu của anh ta yêu thích sao? Như vậy theo lý mà nói, anh ta phải rất yêu người phụ nữ kia mới đúng. Vậy tại sao anh ta còn muốn trêu chọc cô? Thật xảo trá, nhưng tại sao khi cô nghe được câu này thì trong lòng lại nổi lên từng đợt đau đớn như có ai đang bóp nghẹn lồng ngực mình vậy? Em trai! Ngay cửa đột nhiên xuất hiện một cô gái khoảng chừng 17-18 tuổi. Xá Cơ Hoa cẩn thận nhìn lên. Đây chẳng phải cô gái lén lút chừng mắt liếc mình trong buổi tiệc hôn lễ hay sao? Hay cô ấy chính là em gái của Huyền Vũ Thác Hàn? Có điều cô cũng không có ấn tượng đặc biệt gì về cô ta. Chị Bạch Vi, cậu bé trai bị dọa bởi khí thế giận dữ toát ra từ cô gái kia. Cậu trốn sau lưng Xá Cơ Hoa chỉ để lộ ra ánh mắt vô tội. Em còn không qua đây, đừng ở quá gần người phụ nữ kia. Cơ Bạch Vi ra lệnh. Người phụ nữ kia ác, thật không lễ phép chút nào. Bé trai nhìn như không cam lòng nhưng vẫn bước tới bên cạnh Bạch Vi. Cơ Bạch Vi đẩy cậu về phía cửa chính, nói: mau đi dùng điểm tâm và không được đến gần người phụ nữ này. Biết không? Cô ta lớn tiếng trách mắng. Em biết rồi. Cậu bé trai bị dọa đến nỗi giật mình. Này, cô nói gì đó? Nhưng cũng không có ai trả lời cô. Chờ cho đến khi cậu bé trai đi xa, bên trong nhà chỉ còn lại Xá Cơ Hoa và cô gái kia. Bầu không khí căng thẳng như ngọn sóng muốn cuốn phăng tất cả những gì đang ngăn cản trước mắt nó. Này! Em nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là không nên tới gần người phụ nữ như tôi? Thật là một cô gái không có phép tắc lễ nghĩa gì hết. Xá Cơ Hoa mạnh mẽ đánh phủ đầu, phá vỡ không khí căng thẳng lúc này. Nếu tiếp tục hùng hổ đứng đối chọi nhau như thế này, cô không biết mình sẽ chịu đựng được tới khi nào. Tại sao chị lại ép anh Thác Hàn phải kết hôn? Cô gái mở miệng hỏi. Có ý gì? Ép kết hôn sao? Tôi không ép anh ấy cưới. Nếu nói là ép thì chính tôi mới bị anh ta ép mới đúng. Xá Cơ Hoa đen mặt mà trong giọng nói như có điểm uất ức nói. con mắt nào của các người thấy xá cơ hoa cô ép Huyền Vũ Thác Hàn cưới mình. Mẹ kiếp. Đó là ý gì? Chị không nên gả cho anh Thác Hàn. Cơ Bạch Vi nói nhỏ. Nếu chị kết hôn với anh ấy thì khi chị Tâm trở về, anh ấy biết tính làm sao? Chị Tâm là ai? Xá cơ hoa hiếu kỳ hỏi. Chị hỏi nhiều như vậy làm gì? Đừng tưởng rằng chị được gả cho anh Thác Hàn thì được dịp lên mặt. Chị cho rằng mình là ai chứ? Cơ Bạch Vi gào thét. Trong lòng kích động thể hiện ra trên mặt. Này! Chính em gây chuyện trước. Em làm gì hung hăng thế? Xá cơ hoa cũng nổi nóng đáp. Đáng tiếc Cơ Bạch Vi cũng không quan tâm đến sự nổi nóng của xá cơ hoa. Cô hung hăng chỉ tay ra cửa lớn ra lệnh. Chị cút đi. Tôi không muốn thấy mặt chị ở đây. Nhìn tâm tình cô ta kích động. Trong lòng xá cơ hoa cũng dần giận dữ như sóng biển đang thét gào dâng lên từng đợt. Nếu đi thì người đi chính là em. Đây là nơi của tôi. Tôi đi cái rắm. Loại tiểu tam không biết xấu hổ. Phá hoại tình cảm của người khác. Đồ phụ nữ xấu xa. Cơ Bạch Vi trực tiếp cầm một bồn hoa ném về phía xá cơ hoa, nhưng cũng may xá cơ hoa nhanh tay nhanh mắt tránh được. Nếu không cô nhất định bị vỡ đầu chảy máu rồi. Này! Tốt nhất chúng ta nên nói rõ một chút. Ai là tiểu tam? Ai là phụ nữ xấu xa? Nếu ngày hôm nay em không nói rõ thì tôi cũng sẽ không tha. Xá cơ hoa bước lên phía trước 2-3 bước dùng một tay kéo cô lại. Cô tuyệt đối không để cho bất kỳ ai ức hiếp mình. Đặc biệt là ai dám phá hoại hoa của cô thì phải trả giá đắt. Có người nói rằng tất cả các loại hoa này đều được mua từ nước ngoài nên có giá tiền không nhỏ. Chị! Đồ phụ nữ xấu xa! Chị! Thả tôi ra! Bây giờ tốt nhất em nên ngoan ngoãn nói rõ sự việc cho chị, nếu không muốn mình thử cảm giác bay lên không trung và rơi xuống đất. Bạch Vi sợ đến nỗi trên mặt không còn chút máu nhưng lại cứng cỏi không hề có ý sám hối. Tôi không. A. Lời vẫn còn chưa nói hết. Cơ Bạch Vi liền bị đôi tay của người phụ nữ nào đó giơ lên. Có cảm giác thân thể sắp hướng về một chỗ đất trống bay lên. Nói hay không? Trong thư phòng. Tức chết thôi. Xá cơ hoa ngồi trước máy vi tính. 10 ngón tay thon thả thoăn thoắt uốn lượn trên bàn phím máy tính. Chỉ nghe thấy tiếng lách cách vang lên. Đừng đùa. Ai thèm kết hôn với tên đó? Anh ta vẫn nhớ mãi không quên mối tình đầu vậy mà còn muốn kết hôn với mình. Mẹ kiếp chứ. Tên đàn ông đáng chết. Lách cách. Tức chết rồi. Cho rằng mình yêu thích anh ta sao? Tên đàn ông đáng chết. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi. Bằng không tôi nhất định thưởng cho anh một thiết xa trường. A, thật là đáng sợ. Cửa hé mở. Đột nhiên truyền đến giọng nói lẩm bẩm hoảng sợ. Chị Bạch Vi. Trông chị ta giống như đang rất tức giận. Toàn thân đang bốc hỏa rồi kìa. Hừ. Đáng đời. Một người phụ nữ như vậy làm sao xứng với anh Thác Hàn chứ? Cơ Bạch Vi cười rạng rỡ. Mắt không quên liếc nhìn xá cơ hoa. Cô vẫn nhớ lúc trước bị té thật đau. Hừ. Tốt nhất cho cô ta tức chết đi. Đi theo các cô còn có một cậu bé khoảng 7-8 tuổi. Sợ hãi lén lút nhìn cô. Chị dâu tức giận thật là khủng khiếp. Cái gì? Ai cho phép em gọi cô ta là chị dâu? Em dám gọi thử lần nữa xem. Ánh mắt Cơ Bạch Vi trừng lên. Thấp giọng quát cậu bé. Em. Nhưng chị ấy thật sự là chị dâu mà. Không gọi chị dâu thì gọi là gì? Bé trai nhỏ giọng nói. Em gọi gì cũng được nhưng không được gọi cô ta là chị dâu. Nếu gọi thì cũng đừng nhận chị. Chị không quen biết em. Nhưng chị Bạch Vi, cô ấy chính là vợ của anh Thác Hàn. Vậy em không gọi chị dâu sao được? Sao lại không cho phép em gọi như vậy? Còn có, trong nhà, cậu bé không ngại học hỏi, liên tục thắc mắc những câu hỏi trong lòng mình, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Bạch Vi cho một cái tát. Má cũng muốn lệch qua một bên. Em đừng hỏi nhiều câu. Tại sao? Như vậy. Nhưng Cơ Bạch Vi và hai người nữa đang chăm chú thảo luận, lại không để ý đến cửa phòng đang khép hờ đột nhiên bị đẩy ra. Ba người giật mình sợ hãi nhảy lên la thét thất thanh. Xá Cơ Hoa đang tức giận nguyền rủa người đàn ông nào đó qua chiếc côn bu tơ, nhưng lúc này bụng cô sôi réo ùm ùm cho thấy cô đang đói bụng. Không ngờ cửa thư phòng do bị lôi kéo nên mở toang. Cô kinh ngạc nhìn thấy ba bóng người ngồi xổm dưới đất, kề sát ở trước cửa, như đang chụm đầu vé tai vào cửa nghe ngóng điều gì. Các em ở đây làm gì? Cô giật mình hỏi. Tầm mắt rơi vào hai bóng người quen thuộc. Một bóng người cao và một cậu bé nhỏ tuổi. Không. Không có. Chúng tôi chỉ. Cơ Bạch Vi mở to đôi mắt. Hoàn toàn sững sờ. Căn bản không nghĩ ra lý do thích hợp trong tình huống này. Nói mau. Các em lén lút trốn ở đây làm gì? Xá Cơ Hoa nhẹo mắt, nghi ngờ liếc qua liếc lại nhìn chằm chằm vào ba người. Em, a, chúng em đang tìm bông tai cho chị Bạch Vi. Vẫn cậu bé trai phản ứng nhanh, vội vàng nghĩ ra một lý do hợp lý. À, bông tai của không biết thất lạc ở đâu rồi. Các em mau giúp chị tìm một chút. Cũng không biết có phải vì sáng nay bị Xá Cơ Hoa ném lên không trung hay không mà trong lòng Cơ Bạch Vi tuy có chút khó chịu nhưng cô lại cảm thấy vui vẻ vì mình có thể kiêu ngạo khi đứng trước mặt Xá Cơ Hoa. Nói xong, cô lập tức ngồi chồm hổm xuống, đồng thời nháy mắt với đứa bé trai kia, như muốn cậu phối hợp diễn kịch cho ăn ý. Dạ. Cậu bé trai hết sức phối hợp cũng ngồi chồm hổm xuống, giả vờ theo sát cô làm bộ như thật sự đang tìm kiếm chiếc bông tai kia. Xá Cơ Hoa khoanh tay trước ngực, tao nhã mà lười biếng nhìn các cô nằm bò trên mặt đất. Mãi đến tận khi cô đã xem xong hết vở kịch thì cô mới giả cười nhắc nhở. Bạch Vi này, hình như hôm nay em thật không đeo bông tai. Sao? Chỉ một câu nói khiến cả ba người ngẩng đầu lên kinh ngạc. Nhìn người phụ nữ đang đứng nhìn xuống với vẻ mặt hung tợn. Ngày hôm nay em không đeo bông tai. Chỉ có thói quen quan sát tỉ mỉ những vật trang sức nhỏ. Vì lẽ đó các em cũng không cần tìm nữa. Bởi vì vĩnh viễn cũng không tìm được đâu. Có điều, tốt nhất các em nên giải thích rõ ràng. Ba người lén lút trốn ở cửa thư phòng này, rốt cuộc là muốn tìm hiểu việc gì?